Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 90, việc dán dán và chạm chạm vào đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay khi lời của Tô Vãn vừa dứt, Cố Tước đã sải bước dài tiến về phía cô vị chỉ huy cao lớn. Anh Tuấn, dù đang bị thương và bộ quân phục bị rách, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sự uy nghiêm. Quyến rũ của anh ánh sáng từ phía sau làm cả người anh như được bao bọc trong hào quang rực rỡ. Khuôn mặt tuy lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng trong lòng anh như nở đầy những bông hoa kiều diễm. Nếu không phải vì lúc này xung quanh có quá nhiều người, thì chiếc đuôi lông xù to lớn vui sướng của anh đã sớm hiện ra và vẫy đuôi liên tục rồi. Bởi vì câu nói của Tô Vãn với Cố Tước chẳng khác nào tiếng nhạc trời. Tô Vãn cũng đã nhận ra Cố Tước, cô ban đầu sững sờ. Nhưng sau đó khuôn mặt lộ rõ niềm vui, đôi lông mày hớn hở nhướng lên. Trong lòng cô rất kích động, thật tốt, lần này cuối cùng cô cũng không bị chú rể cho. Leo cây, nữa, a Tước, Tô Vãn bỏ qua Hách Dịch thường đang đứng đờ đẫn tại chỗ, giống như bị đông cứng, lao về phía Cố Tước. Đuôi tóc đuôi ngựa dài của cô vẽ nên một đường cong mềm mại trong không trung. Hai người lao vào nhau, trong khuôn viên trường đầy ánh nắng chói chang. Hai người ôm chầm lấy nhau. Tô Vãn gần như được Cố Tước nhấc bổng lên. Người đàn ông lạnh lùng lần đầu tiên bộc lộ sự nhiệt tình như vậy trước sự hiện diện của người ngoài. Cố Tước vốn đã vui mừng vô cùng vì câu nói của Tô Vãn, trong lòng như được lấp đầy mật ngọt. Thêm nữa, khi thấy cô vợ nhỏ bé của mình cũng nhớ nhung anh đến vậy. Là đàn ông, ai có thể kìm lòng được. Tô Vãn cũng phát hiện ra rằng mình thực sự rất nhớ Cố Tước, thậm chí còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Vì vậy, cô ôm anh thật chặt. Từ xa, Eric cuối cùng cũng dừng bước lùi lại. Anh cảm thán với đồng đội, tôi tưởng sẽ thấy một mối tình đau khổ đầy trắc trở, nhưng không ngờ lại là một mối tình ngọt ngào yêu chiều. Lý Duệ khẽ giật khóe miệng, cậu bình thường toàn xem mấy thứ linh tinh gì vậy? Tiểu thuyết chứ còn gì nữa, như là Chỉ Huy Bá Đạo Yêu Tôi, Đêm Tân Hôn Tôi Bỏ Trốn Cùng Đứa Con Trong Bụng, Bỏ Rơi Đại Lão Cố Chấp, Yêu Cái Đuôi Của Anh. Lý Dệ, anh muốn nói rằng không muốn quen biết người này nữa. Bên kia, Mục Lôi nhìn hai người đang ôm nhau, bất đắc dĩ cười khẽ. Sau đó anh ta quay lưng, bước đi ngày càng xa. Vừa đi, anh vừa gửi tin nhắn cho hệ thống an ninh trường học. Đúng vậy, thông báo tất cả giáo viên và học sinh không đến khu vực 100, nguy hiểm à? Ồ không, không phải nguy hiểm, là có người đang phát cơm chó, nhưng hai người không ôm nhau quá lâu. Dù rất nhớ nhung nhau, nhưng cả hai đều là những người rất lý trí. Những chuyện như hôn hít, âu yếm hay chạm đuôi, vẫn nên để về nhà hãng nói. Tô Vãn rất tự nhiên bước xuống khỏi người Cố Tước. Cố Tước đỡ cô cho đến khi cô đứng vững, sau đó tay anh rất tự nhiên đặt lên eo cô. Rồi cả hai quay đầu lại, cùng nhìn Hách Dịch Thường đang muốn đào một cái hố để chui xuống. Hách Dịch Thường luôn sợ Cố Tước. Mặc dù biết rằng Cố Tước là vị chỉ huy số 1 của đế quốc, sẽ không ra tay gi chóc ngay tại chỗ. Nhưng thứ sát khí mà Cố Tước mang theo do chiến đấu nhiều năm khiến Hách Dịch Thường vô thức sợ hãi. Huống chi, trên người Cố Tước lúc này còn vương MAU của tộc trùng. Cố Tước quả thật không ra tay làm gì, chỉ thở ơ nhìn Hách Dịch Thường. Hách Dịch Thường cảm thấy thở cũng khó khăn, anh ta vội nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ là nghe nói hai người sắp kết hôn, đặc biệt đến để chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này giả dối đến mức chỉ có anh ta mới biết. Nhưng vì mạng sống, Hách Dịch Thường hiểu rằng chỉ có nói vậy mới giúp anh ta rời khỏi đây an toàn. Cố Tước, cảm ơn lời chúc của anh. Không, không có gì. Vậy, hai người cứ trò chuyện tiếp, tôi đi trước. Đừng đi vội, Hách Dịch Thường run rẩy nhìn Cố Tước. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào chỉ huy Cố quyết định đánh anh ta rồi? Cố Tước lười bẩn tay, giọng nhàn nhạt. Video mà quang não quay được, nhớ đăng lên mạng, và thêm lời chúc của anh dành cho chúng tôi. À, cái này, Trần Hách Dịch Thường lại mềm nhũn. Trời ơi, chỉ huy Cố biết anh ta đang quay video từ nãy đến giờ. Lúc này, Tô Vãn cũng nhận ra, cô tức giận nhìn Hách Dịch Thường. Anh còn quay video nữa à? Hừ, nếu tôi nói là vẫn còn nghĩ đến anh định làm gì với video này? Đưa cho chồng tôi xem, hay phát cho toàn liên bang đế quốc? Tôi không có. Vậy thì làm theo lời A Tước nói, nếu không làm được. Tôi sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Hách Dịch thường cảm thấy mình sắp không thở nổi. Anh ta lập tức mở quang não, đăng đoạn video vừa quay. Chính là đoạn anh ta hỏi Tô Vãn có thích anh ta không, rồi Tô Vãn nói những câu trả lời, cùng cảnh cô chạy đến ôm vị chỉ huy. Hách Dịch thường nén đau lòng, viết một đoạn lời nhắn. Hai người đúng là một cặp trời sinh, Tiểu Vãn, chúc hai người hạnh phúc. Ký tên, Hách Dịch Thường, vì nội dung video, rất nhanh thôi sẽ có người tìm ra Hách Dịch Thường là ai. Sau khi đăng xong, Hách Dịch Thường cảm thấy mình kiệt sức. Anh ta cười khan, chỉ huy, như vậy được chưa? Đúng rồi, nhớ mai đến dự đám cưới của chúng tôi. Được, Hách Dịch Thường cuối cùng như được đại xá, vội vàng rời đi. Không cần nói nhiều, chiêu này của chỉ huy cố đã đánh thẳng vào tâm can, triệt để dập tắt mọi ý nghĩ của Hách Dịch Thường. Hơn nữa còn là sự trừng phạt công khai. Sau này, chỉ cần Hách Dịch Thường có chút tình cảm nào với Tô Vãn, cũng không thể tránh khỏi ánh mắt soi mói của công chúng. Lúc này, Tô Vãn đột nhiên ngửi thấy mùi u tanh. Không phải của tộc trùng, vậy thì là của Cố Tước, A Tước, bị thương à, nặng lắm không? Cô lập tức kiểm tra, rồi thấy vết băng trên cánh tay Cố Tước, lo lắng không thôi. Vết thương nhỏ thôi, so với lời tỏ tình của cô vợ nhỏ vừa rồi, vết thương này không đáng là gì. Ngay cả khi đứt tay, Cố Tước cũng chẳng quan tâm. Nhưng Tô Vãn thì lo, nơi này cách ký túc xá của cô không xa, nên cô đưa Cố Tước về phòng mình. Tất nhiên, vừa mở cửa, làm Rosina và Thịnh An sợ tái mặt. Tô Vãn không kịp nói nhiều, chào hỏi qua loa, rồi kéo Cố Tước vào phòng mình và đóng cửa lại. Trong phòng cô có hộp y tế gia đình, vết thương của Cố Tước đã được băng lại, nhưng lúc nãy do ôm cô mà vết thương lại rách ra, bắt đầu rỉ máu. Tô Vãn cẩn thận cắt bỏ lớp băng, làm sạch u đọng, rồi khử trùng vết thương. Sao lại bị thương nặng thế này? Lúc đó một con trùng đa chân tấn công Orderly, không còn cách nào khác, anh đã đưa tay ra đỡ. Em đừng lo, mai sẽ đỡ nhiều rồi. Cơ thể thú hóa nhân rất khỏe mạnh, còn có khả năng tự lành. Mà Cố Tước lại là một trong những thú hóa nhân ưu tú nhất, vết thương này chẳng đáng bận tâm. Chỉ là tạm thời vết thương trông có vẻ đáng sợ mà thôi. Nói cách khác, nếu nhìn thêm một lát nữa, có lẽ vết thương sẽ lành lại rồi. Tô Vãn biết vậy, nhưng vẫn lo lắng, vì cô đã vô thức đặt người đàn ông này vào trong lòng. Tô Vãn, anh cũng phải biết quý trọng cơ thể mình chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố đại chỉ huy, bây giờ anh đã có gia đình, và sắp có em bé nữa rồi, hiểu không? Hơn nữa, anh không lo vết thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta ngày mai sao? Cách chương.